Những Bồ Tát đó ngay lập tức có được biên chí tam muội. Nhờ sức của tam muội nên thường nhìn thấy chư Phật hiện tại trong vô lượng vô biên thế giới ở khắp mười phương. Sức tam muội này mãi cho đến khi thành tựu chánh giác quyết chẳng bao giờ thối thất. Nguyện trong thế giới tương lai con sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh trong cõi thế giới của con đều có được cung điện, y phục, chuỗi ngọc anh lạc, đủ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp, giống như ở cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại. Thế giới của con không có đồi núi gò nóng, các núi Thiết Di lớn nhỏ, núi Tu Di và biển cả, cũng không có chướng ngại sanh ra đủ loại phiền não, không có tên gọi của ba đường ác, tám nạn xứ, không có những tên gọi để chỉ những cảm thọ khổ, cũng như những cảm thọ không khổ không vui, huống chi là hiện tượng liên quan. Bạch Thế Tôn, chỗ phát nguyện của con là như vậy. Muốn được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh như thế, trong đời vị lai, con nguyện sẽ tu hành đạo Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp, sao cho phải được thành tựu cõi Phật thanh tịnh như thế. Sau đó mới chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, vào lúc con thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ ngồi ở đạo tràng dưới gốc cây bồ đề lớn, che khắp ngang dọc một vạn do tuần. chỉ trong một khoảnh khắc là công đức viên mãn, thành tựu chánh giác. Sau khi thành Phật, hào quang chiếu sáng khắp vô lượng vô biên, trăm ngàn ức cõi thế giới của chư Phật. Khiến cho thọ mạng của con là vô lượng vô biên, trăm ngàn ức na dò tha kiếp. Ngoài Phật ra, không ai có thể biết hết được. Trong thế giới của con, không có Thanh Văn Thừa và Bích Chi Phật Thừa. Hết thảy đại chúng đều chỉ toàn các vị Bồ Tát. Số nhiều đến vô lượng vô biên, không ai có thể tính đếm được, chỉ trừ chư Phật Như Lai. Nguyện sau khi con thành chánh giác rồi, khiến cho chư Phật trong khắp mười phương đều xưng dương tán thán danh hiệu của con. Nguyện sau khi con thành tựu chánh giác rồi, trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ cõi thế giới Phật khác, nếu có chúng sanh nào nghe đến danh hiệu của con rồi, phát tâm tu các căn lành để cầu sanh về thế giới của con, nguyện cho các chúng sanh ấy sau khi xả bỏ thân mạng chắc chắn sẽ được sanh về. Trừ ra những chúng sanh phạm năm tội nghịch, phỉ báng thánh nhân, phá hoại chánh pháp. Nguyện sau khi con thành chánh giác rồi, tất cả chúng sanh ở những thế giới khác phát nguyện thành Phật, tích lũy bốn đại vô tận để cầu được sanh về thế giới của con. Thì vào lúc lâm chung, con cùng với đại chúng dây quanh sẽ hiện đến ngay trước mặt người ấy. Người ấy được thấy con rồi, liền do nơi con mà được tâm hoan hỷ. Nhờ được nhìn thấy con, nên lìa khỏi mọi sự chướng ngại, liền đó xả bỏ thân mạng, sanh về thế giới của con. Nguyện sau khi con thành tựu chánh giác rồi, nếu các vị đại Bồ Tát nào muốn từ nơi con nghe được những pháp chưa từng nghe, vị ấy sẽ theo như chỗ phát nguyện mà được nghe. Nguyện sau khi con thành tựu chánh giác rồi, các Bồ Tát ở những thế giới khác khi nghe đến danh hiệu con, liền được ngay quả vị, không thoái chuyển trên con đường thành Phật. họ đều biết được thật tướng của các pháp. Nếu có phát nguyện muốn được các pháp môn Đà La Ni hay các phép tam muội, liền theo như sở nguyện mà chắc chắn sẽ được mãi cho đến khi thành tựu. Sau khi con diệt độ, nếu có vị Bồ Tát nào trong tha phương thế giới nghe được danh hiệu con, trong tâm liền khởi lòng tin trong sạch, được sự hoan hỷ bậc nhất, liền lễ bái con và ngợi khen rằng: vị Phật Thế Tôn này khi còn tu hành đạo Bồ Tát đã làm các việc Phật sự, trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi mới thành tựu chánh giác. Trên con đường thành Phật quyết không bao giờ có sự thối chuyển, họ đều sẽ biết thật tướng của các pháp. Nếu có phát nguyện được các pháp môn Đà La Ni cùng với các phép tam muội, liền theo như sở nguyện mà chắc chắn sẽ được, mãi cho đến lúc thành chánh giác không bao giờ thoái chuyển. Sau khi con thành tựu quả, nếu có người nữ nào ở tha phương thế giới nghe được danh hiệu của con, liền sẽ khởi lòng tin sâu vững, được sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện thành chánh giác, rồi mãi mãi cho đến khi thành Phật, quyết chẳng bao giờ còn phải thọ thân người nữ nữa. Kể cả sau khi con diệt độ rồi cũng đều như thế. Bạch Thế Tôn, chỗ phát nguyện của con là phải thành tựu được cõi Phật như vậy, chúng sanh như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu được cõi thế giới thanh tịnh và chúng sanh như vậy, thì con mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Bấy giờ, Đức Như Lai Bảo Tạng khen ngợi vua Chuyển Luân rằng: lành thay, Đại Dương, này sở nguyện của ông là muốn nhận lấy cõi Phật thanh tịnh, và chúng sanh trong cõi ấy cũng có tâm thanh tịnh.